chơi đùa với nam chủ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, tin tức đó đã đứng đầu Ba Ó và Tiazi vòng nửa tiếng đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này bởi Mỗ Lãnh và Mỗ Thiên En Mỗ Diễn. Sau khi kết thúc Hàn Y và Lạc Hy à không, Oliver mới phải cùng nhau lấy xe chạy thẳng đến biệt của hắn ăn mừng vì hai người đã gặp lại nhau. Tại một căn phòng rộng lớn có nền màu trắng hoàn toàn, và hiện tại căn phòng này cô khác gì một ổ chuột. Một người con gái khỏa thân tay đặt trên mặt người đàn ông khỏa thân bên cạnh và chân thì gác vào chân kia của hắn, còn ông kia thì hai tay ôm eo bà. Hai em là Lạc Hy và Hàn Y, hai mắt mở to. Cái tên chết tiệt dám lợi dụng bà hả? Thức dậy, tại hôm qua chơi quá liều thôi. Coi như hôm nay bà tha, nếu còn có lần sau bà thiến. Hàn Y thay đồ chạy thẳng ra ngoài. Lạc Hy nhìn thấy bóng dáng đó mà nhếch mép cười nhạt. Cười đương nhiên là phải cười chứ, hắn vì cô tự biến MK thành một tên nam cô gia nam nữ cô gia nữ để MK được gần cô hơn, nhưng cô chỉ xem hắn là bạn. Hắn có nên yêu cô hay từ bỏ, chuyện đó là cô thể nào hay đã lâm vào là cô bao giờ từ bỏ được, chắn từ bây giờ hắn phải trở thành chính mình và chính thức theo đuổi cô thôi. Mèo, lưu ý hai cái đứa này chưa làm gì hết, rất Tiazi sạch. Hành trình lấy xe của và chạy xe của Hàn Y, ETTT. Đang thông thả đi trên đường, cô biết thằng mất dạy nào dám động bà, trích suy nghĩ của Hàn Y, chưa kịp bước khỏi xe một chàng trai nhìn hơi quen mặt, một bộ vest màu đỏ đen cao 1m79, mái tóc màu trắng, tuổi khoảng 27. Mặt thì trắng mắt to mũi nhọn môi đỏ vô cùng nghiêm nghị bước khỏi chiếc siêu xe mà người thường phải lé mắt, đặc biệt có bốn con nhỏ ăn mặt hở hang trên đó. Trời, cái thằng ý luôn, cái anh này là thượng quan ngạo thần anh của thiên chứ ai, hèn chi nhìn mặt quen quen nhưng nhìn hình như yếu đuối hơn thiên thì phải à, cô mạnh. Chứ cô phải yếu, cô là ai mà ngang nhiên đụng xe của bổn thiếu gia. Mẹ cưng đụng xe bà mà nói giọng đó hả? Mèo, đố bà dám nói. Ai đụng ai thì nói rõ ràng đi ông chú. Quát hỏi này tôi nghe nhầm hả mọi người, lần đầu tiên Tiazi cuộc đời ngạo thần tôi đây nghe một người gọi tôi là chú, đặc biệt người này lại là con gái. Mở cửa xe tháo mắt kính, mỹ nhân hiện hình và tất cả mọi người đều lé mắt, mặt biệt là tên đối diện. Chú à, chờ mỹ nhân đi chơi cô nhìn đường rồi còn nói này nói nọ, coi như lần nay tôi xui tha cho chú một lần sao, là coi chừng cảnh sát quốc tế hỏi thăm nha chú. Hàn Y nhanh chóng lên xe và chạy thẳng về biệt thự của mình. Ngạo Thiên ngơ ngác, trái tim của hắn đã đông cứng từ khi Vi bỏ hắn, nên hàng ngày hắn đều ăn chơi trụy lạc, cô quan tâm điều gì, và ngày càng có nhiều kẻ ra sức định hót hắn, nên hôm nay tự dưng bị một cô gái chửi thẳng vào mặt đúng là có cảm giác khác thật. Mèo, thằng này cô biết Hàn Y nha, lý do ở trên xuống hết, nhưng lé con mắt nhìn tên nào đó nhưng cũng ngoan ngoãn xuống. Người xung quanh khinh bỉ và có vài con mắt hơi tà nhìn mấy ả, ngạo thần chạy xe tốc độ nhếch mép, cuối cùng hắn đã tìm được người con gái sưởi ấm cho tim hắn rồi. Mèo, cho ta hỏi một chút, sao ngươi ăn chơi vậy mà nhà của ngươi chưa quá sản vậy? TQNTH Tần, bà chỉ cần biết tài khoản của bà sắp có 63 triệu đô la Mỹ được rồi. Mèo, bà biết rồi con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TQNTH Tần cầm súng bắn người qua đường, tại sao lại là em có làm nên tội tình gì đâu. Hàn Y tối nay có buổi ký hợp đồng với thượng quan gia, con có thể giúp ba cô vì ngày mai ba phải qua nước ngoài cùng mẹ và hai đứa nhỏ qua thăm e trai con. Dạ được ạ, bên ngạo thần cũng vừa nghe xong cuộc gọi, gì mới gặp được mỹ nhân lại gặp con nhỏ xấu xí người cô gia người ma cô gia ma, coi như hôm nay ngươi may ông sẽ gặp ngươi. O không ô, mèo ti di cô giỏi tả nên em di mọi người thông cảm. Hết chương, cách chương.